Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc tập 128 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 128 thì một tin vui đã đến với Vua Hiểu Huyên, đó là cô đã mang thai đứa con với Hàn Dịch và khiến cho anh chàng vô cùng vui vẻ khi hay tin mình sắp được làm bố. Và liệu thì trong tập 129 này đang có những điều tuyệt vời gì chờ đón tất cả chúng ta, thì hãy cùng với Minh Giang khám phá ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha. Sau khi Vua Hiểu Huyên rời đi, Phó Hành Dật trở về, cầm trên tay một bó hoa tươi. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, anh ra ngoài từ sớm chỉ vì mua hoa cho em à? Phó Hành Dật cười cười, còn có bánh ngọt em thích ăn nữa. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới thấy Phó Hành Dật còn cầm thêm một cái bánh ngọt là loại bánh mà lần trước Thẩm Thanh Lan, Thẩm Quân Dục xếp hàng mua cho cô. Anh xếp hàng bao lâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Dật nói, cũng không lâu, hôm nay anh rất may mắn, lúc đến mua thì không có nhiều người, xếp hàng hơn 10 phút là mua được. Viên cảnh vệ đứng cạnh Thẩm rơi nước mắt, cậu ta và Phó Hành Dật ở trong gió rét đợi nửa tiếng mới mua được một cái bánh ngọt nhỏ xíu. Vốn định mua thêm mấy cái nhưng bánh này chỉ làm với số lượng có hạn, đến lượt bọn họ chỉ còn một cái cuối cùng, muốn ăn nữa thì phải đến chiều mới có. Thẩm Thanh Lan không tin anh chỉ chờ có mười mấy phút, nhưng cũng không vạch trần anh. Anh không muốn cô lo lắng thì cô cứ làm như không biết là được rồi. Ngay trước mặt viên cảnh vệ, Thẩm Thanh Lan cúi người hôn lên mặt Phó Hành Dật một cái, dịu dàng nói, cảm ơn anh, em rất thích. Trên mặt Phó Hành Dật không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười dịu dàng. Viên cảnh vệ tự động xem như không thấy gì. Thủ trưởng, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước. Dân FA như cậu thật sự không chịu nổi ngược mà. Phó Hành Dật gật đầu, viên cảnh vệ nhanh chóng chuồn mất. Cậu ta lại còn vừa đi vừa suy nghĩ có nên tìm một người bạn gái hay không. Thẩm Thanh Lan lấy hoa Phó Hành Dật tặng cắm vào bình. Vua Hiểu Huyên đón xe đến công ty của Hành Dật, cô định gọi điện thoại cho anh trước, nào ngờ điện thoại hết pin. Lễ Tân biết Vua Hiểu Huyên là bạn gái của Hành Dật nên cũng không ngăn cô. Vua Hiểu Huyên nhìn bộ dạng của mình qua gương trong thang máy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô Vua, sao cô lại đến đây? Trợ lý thấy Vua Hiểu Huyên thì rất ngạc nhiên, không phải cô đang quay phim ở nơi khác sao? Vua Hiểu Huyên cười cười, tôi có chút việc nên trở về một chuyến, sẵn đến thăm Hàn Dịch, anh ấy có ở đây không? Trợ lý gật đầu, giám đốc Hàn có ở đây, nhưng anh ấy đang họp, cô có thể vào phòng làm việc của anh ấy đợi, cuộc họp sắp kết thúc rồi. Ok, vậy tôi vào phòng đợi anh ấy. Vua Hiểu Huyên mở cửa phòng, bên trong có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, là người phụ nữ mà hôm qua cô gặp ở bệnh viện. Máu của cô như ngừng chảy, ánh mắt cũng khẽ run. Cô đứng ở cửa phòng làm việc nhìn chằm chằm người phụ nữ đó. Nếu bỏ qua ánh mắt của cô thì nhìn cô rất bình tĩnh. Người phụ nữ đó cũng đã nhìn thấy Vua Hiểu Huyên, cô nhận ra cổ. Sau đó trợ lý đi vào, nhìn thấy cảnh này thì bèn cười giới thiệu. Cô Vô, đây là em họ của giám đốc Hàn, tên là Mạc Chỉ Sang. Cô Mạc, đây là bạn gái của giám đốc Hàn, Vua Hiểu Huyên. Trong nháy mắt, Vua Hiểu Huyên kinh ngạc hỏi trợ lý. Em họ? Trợ lý gật đầu. Đúng vậy, cô Mạc là con gái của cậu giám đốc Hàn. Trong mắt Vua Hiểu Huyên hiện lên vẻ xấu hổ, nhất là khi nghĩ tới cô vì cô em họ này mà suy nghĩ lung tung cả một đêm, không nhịn được mà thầm kinh bỉ bản thân. Mạc Chỉ Sang đứng lên, nhìn về phía Vua Hiểu Huyên bằng ánh mắt thân thiện. Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi, em nghe anh họ nhắc rất nhiều về chị, vẫn luôn muốn gặp chị, nhưng cái con người hẹp hòi đó không đồng ý, sợ em ăn thịt chị, xem như em như hổ đói vậy. Lời nói đùa của Mạc Sang Chỉ Sang khiến bầu không khí lập tức thoải mái hơn, có lẽ để là biết Vua Hiểu Huyên xấu hổ, cô ấy cười nói. Có phải lúc nãy chị hoảng sợ khi nhìn thấy em không? Có phải chị nghĩ là đồ đi tiện nào đó tới quyến rũ anh họ? Mạc Chỉ Sang càng thẳng thắn thì Vua Hiểu Huyên càng thêm xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Mạc Chỉ Sang chỉ cười. Thật ra chị nghĩ như vậy cũng đúng, nếu chị không nghĩ như vậy thì em còn cho rằng chị không yêu anh họ em đấy chứ. Hơn nữa, chắc chị không biết đâu, trước đây anh ấy luôn lấy em ra làm lá chắn, lừa gạt cả tấn nước mắt của mấy thiếu nữ ngốc nghếch. Mà Chỉ Sang chủ động đi tới kéo Vua Hiểu Huyên ngồi xuống, con người của em ấy mà, hơi lắm lời, em có nói sai chỗ nào thì chị cũng đừng để bụng nhé. Vua Hiểu Huyên vội vàng lắc đầu, đâu có, chị cũng là một người lắm lời đấy. Mà Chỉ Sang nhìn ra Vua Hiểu Huyên hơi căng thẳng, có lẽ là thật sự hiểu lầm quan hệ giữa cô và Hàn Dịch, trong lòng cô không khỏi buồn cười. May mà lát sau Hàn Dịch đã trở lại, cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Vua Hiểu Huyên. Không phải em đang quay phim sao? Về lúc nào thế? Em vừa về hôm qua, có chút chuyện cần làm. Vua Hiểu Huyên đáp. Có những người khác ở đây, Hàn Dịch cũng không hỏi nhiều, mà nhìn về phía Mạc Chỉ Sang. Hai người biết nhau. Mạc Chỉ Sang cười gật đầu. Biết, em còn trò chuyện một lúc lâu với bạn gái bảo bối của anh nữa. Khó trách anh giấu chị ấy kỹ như vậy, ngay cả em cũng không cho gặp. Thì ra là bạn gái của anh là một người trông đáng yêu như vậy. Hàn Dịch cười tủm tỉm. Đương nhiên rồi, Hiểu Huyên là bảo bối của anh, đâu dễ gì anh cho người khác gặp được. Bây giờ em gặp rồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ chưa? Mà chỉ San lắc đầu cười tủm tỉm. Chưa thỏa mãn, bây giờ em vô cùng hiếu kỳ. Anh đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt cô bé ngây thơ này vậy? Nếu tính theo tuổi thì Mạc Chỉ Sang còn lớn hơn Vu Hiểu Huyên vài tuổi. Hàn Dịch trừng Mạc Chỉ Sang. Cái gì gọi là lừa gạt? Anh thật lòng theo đuổi Hiểu Huyên đấy. Mạc Chỉ Sang, anh cảnh cáo em, nếu em và bạn gái của anh chạy thì anh sẽ mắc với chồng em, nói em là theo đuổi nam thần nữa rồi. Lần này đến Mạc Chỉ Sang nóng nảy. Hàn Dịch, sao anh lại như vậy? Em là em họ của anh đấy. Em họ không quan trọng bằng bạn gái. Hừ, anh là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Em phải mách ba rằng anh ức hiếp em. Ừ, em đi đi. Vu Hiểu Huyên yên lặng nhìn hai người đấu võ mồm. Tất nhiên cô có thể nhận ra được tình cảm của bọn họ rất tốt. Hàn Dịch ôm vai Vu Hiểu Huyên. Được rồi, không cãi với em nữa. Em gọi điện thoại cho Từ Nhất Phàm đi. Hỏi cậu ấy xong việc chưa. Xong rồi thì chúng ta đi ăn cơm. Anh cúi đầu hỏi Vu Hiểu Huyên. Hôm nay em có bận không? Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Không, hôm qua Thẩm Thanh Lan đã giúp cô nói với Linda cho cô nghỉ 2 ngày. Mà chỉ sang gọi điện thoại cho chồng, chồng cô đã xong việc, đang trên đường quay lại đây. Cô nói với Hàn Dịch. Dịch, anh ấy đến chỗ ăn chờ chúng ta. Trên bàn cơm, Vu Hiểu Huyên ít nói hơn bình thường rất nhiều. Hàn Dịch nghĩ rằng cô có chút không tự nhiên khi gặp người nhà của anh. Nhưng lúc ăn cơm, anh nhỏ giọng nói với cô. Nhà cậu không giống nhà anh, em yên tâm đi. Vu Hiểu Huyên không thể nói với Hàn Dịch rằng cô đang tự trách vì hiểu lầm anh được, bèn cười nói. Em thấy rất tốt mà, em chỉ hơi căng thẳng thôi. Ở dưới bàn, Hàn Dịch nắm tay Vu Hiểu Huyên lắc lắc. Ăn cơm xong, Hàn Dịch đưa Mạc Chỉ Sang và Từ Nhất Phàm đến sân bay. Bọn họ phải quay về trong hôm nay, do vậy Vu Hiểu Huyên cũng đi tiễn. Trên đường trở về, Vu Hiểu Huyên vẫn im lặng như trước. Cuối cùng, Hàn Dịch cũng nhận ra sự khác thường của cô. Hiểu Huyên, em có tâm sự phải không? Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Không có. Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Hàn Dịch đổi cách hỏi. Vu Hiểu Huyên do dự một chút, nhìn sang anh và hỏi. Hàn Dịch, nếu em làm sai, anh có tha thứ cho em không? Phải xem là chuyện gì mới được, nói đi, em đã làm gì? Anh phải đảm bảo không tức giận thì em mới nói. Hàn Dịch nhìn Vu Hiểu Huyên trêu chọc. Xem ra em thật sự làm chuyện có lỗi với anh rồi. Hôm qua em nhìn thấy anh và Chỉ Sang. Vu Hiểu Huyên nhắm mắt lại. Hàn Dịch ồ một tiếng. Gặp hôm qua rồi, xem không đến bắt chuyện với anh. Nói đến đây anh chợt nhận ra gì đó, nhìn về phía Vu Hiểu Huyên rồi hỏi. Không phải là em hiểu lầm quan hệ giữa anh và Chỉ Sang đấy chứ? Vu Hiểu Huyên xấu hổ cúi đầu không nói lời nào. Không chỉ có hiểu lầm mà còn vì chuyện này mà mất ngủ một đêm. Thấy bộ dạng này của cô, Hàn Dịch đã hiểu ra. Anh nhìn tình hình giao thông xung quanh, tìm một nơi đổ xe lại. Vu Hiểu Huyên, có phải tối qua em lại liên man suy nghĩ, cả một đêm không ngủ? Lúc nhìn thấy cô, anh đã để ý tới bọng mắt có chút thâm quầng của cô. Anh tưởng rằng do cô làm việc quá mệt mỏi, không được nghỉ ngơi tốt. Vu Hiểu Huyên cúi đầu không dám nhìn Hàn Dịch. Hàn Dịch lẳng lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên, em không tin tưởng anh vậy sao? Vu Hiểu Huyên xắn hai bàn tay, đây là biểu hiện khi cô căng thẳng. Vu Hiểu Huyên, em nhìn anh này. Hàn Dịch nghiêm túc nói. Vu Hiểu Huyên ngẩng đầu nhìn Hàn Dịch, hốc mắt ửng đỏ. Hàn Dịch liền mềm lòng, vẻ mặt hòa hoãn, đưa tay xoa lên đầu Vu Hiểu Huyên. Em đúng là một đứa ngốc, có chuyện gì thì hỏi thẳng anh, cứ suy nghĩ linh tinh làm gì. Nếu còn có lần sau, em nhớ phải đến chất vấn anh đấy, biết chưa? Nước mắt Vu Hiểu Huyên rơi xuống, nện lên mu bàn tay của Hàn Dịch. Hàn Dịch, xin lỗi. Hàn Dịch nhẹ giọng thở dài, ôm Vu Hiểu Huyên vào lòng. Hiểu lầm thôi mà, giải thích rõ ra được rồi, anh không giận em thì thôi, xem lại khóc. Em cảm thấy mình ngày càng không xứng với anh, động một chút là nghi ngờ anh. Em không biết mình làm sao nữa, em không khống chế được mình suy nghĩ lung tung. Hàn Dịch, em xin lỗi. Hàn Dịch cảm thấy rất đau lòng, vết thương để lại từ khi cha mẹ Vu Hiểu Huyên qua đời đã lộ ra. Trước đây cô dương nanh múa vuốt với anh, bây giờ cô trở nên hoang mang, dè dặt. Anh đã rất cố gắng mài mòn đi cảm giác này trong lòng cô, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Hiểu Huyên, em mãi mãi cũng không cần nói xin lỗi, cũng đừng thấy mình không xứng với anh. Ở trong mắt anh, em là người tốt nhất. Hàn Dịch dịu dàng dỗ dành Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên khóc lớn hơn. Hàn Dịch, anh mắng em đi, mắng rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn. Hàn Dịch bật cười. Làm gì có ai thích bị mắng, hơn nữa anh không nỡ mắng em. Anh nói cho em biết đây là một lần cuối cùng, sau này em còn hiểu lầm anh về chuyện này nữa, lại còn suy nghĩ lung tung dằn vặt chính mình thì anh sẽ giận thật đấy. Anh tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Phu Hiểu Huyên gật đầu. Hàn Dịch, em sẽ cố gắng học cách tự tin, không suy nghĩ lung tung nữa. Hàn Dịch bất đắc dĩ cười cười. Nếu để người khác nghe thấy những lời này của em thì bọn họ sẽ khóc mất. Có phải em quên mình vừa mới đạt giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên mới được yêu thích nhất không? Nhưng giải thưởng này đã đủ để chứng minh sự ưu tú của em rồi. Chưa đủ để chứng minh em là một người phụ nữ xứng với anh. Em còn phải tiếp tục cố gắng. Phu Hiểu Huyên buồn bực nói. Hàn Dịch xoa đầu cô. Hiểu Huyên, em đừng miễn cưỡng bản thân mình. Anh không cần một người vợ mạnh mẽ. Em thế này là rất tốt rồi. Ý của anh là em quá ngốc à? Ngốc một chút cũng không sao. Có con người ngốc có phúc của người ngốc. Em nên thấy vui vì mình ngốc. Em ngốc chỗ nào, anh sẽ yêu em thêm chỗ đó. Hàn Dịch vừa cười vừa nói. Nếu anh muốn tìm một người vợ thông minh thì đã tìm được từ lâu rồi. Tiếc là anh không thích dạng phụ nữ đó. Chỉ là Hàn Dịch nhớ mày, bỗng nhớ lại một chuyện đã bị mình bỏ qua. Tại sao em lại ở trong bệnh viện? Bệnh viện đó là bệnh viện phụ sản. Vu Hiểu Huyên đi vào đó làm gì? Vu Hiểu Huyên vốn đang cúi đầu, nghe Hàn Dịch nói, cô lùi ra khỏi lòng anh, chậm rãi nói từng chữ. Hàn Dịch, em mang thai. Hàn Dịch ngơ ngác như không có nghe rõ Vu Hiểu Huyên nói gì. Em vừa nói gì cơ? Nhìn bộ dạng này của anh, lòng Vu Hiểu Huyên rung lên. Chẳng lẽ anh không thích có con? Vu Hiểu Huyên nhìn anh, vẻ mặt bồn chồn, kéo tay anh. Hàn Dịch, em nói em mang thai. Hàn Dịch, có phải anh không thích có con không? Chúng ta giữ con lại được không? Em muốn sinh con ra. Lông mày Hàn Dịch dần dần giãn ra. Bản thân mình không tệ. Mình sắp làm ba rồi. Hàn Dịch chợt cười to. Nếu không phải là đang ở trong xe, thì anh thật sự muốn ôm Vu Hiểu Huyên quay vài vòng. Anh ôm Vu Hiểu Huyên, hôn mạnh lên mặt có mấy cái. Bảo bối, em thật đúng là bảo bối của anh. Em là tuyệt nhất. Lần này đến lượt Vu Hiểu Huyên ngẩn ngờ, không ngờ phản ứng với sự thay đổi chớp nhoáng của Hàn Dịch. Hàn Dịch rất hưng phấn, anh buông Vu Hiểu Huyên ra, lập tức gọi điện thoại cho Phó Hành Dật. Hành Dật, tôi nói cho cậu biết, tôi sắp làm ba rồi. Phó Hành Dật đang pha màu cho Thẩm Thanh Lan vẽ, nghe Hàn Dịch khoe khoang thì lạnh nhạt nói. 2 tháng sau con gái của tôi sẽ ra đời. Hàn Dịch hừ lạnh, cậu nhanh, cậu giỏi, nhưng mà nhà tôi cũng sắp có con đấy. Anh dứt khoát cướp điện thoại, sau đó gọi cho Thẩm Quân Dục. Quân Dục, tôi sắp làm ba rồi. Thẩm Quân Dục cười ha ha. Tôi sắp là chú rể này, còn cậu ngay cả kết hôn cũng chưa. Hàn Dịch buồn rầu, đám anh em này. Cướp điện thoại, Hàn Dịch hừ nhẹ. Bọn họ ghen tị với anh. Anh chắc chắn là ghen tị với anh. Kết hôn thôi mà, đây là chuyện trong tích tắc. Bây giờ anh cho người đi chuẩn bị, bảo đảm còn kết hôn sớm hơn Thẩm Quân Dục. Hàn Dịch vừa nói vừa định gọi điện thoại cho trợ lý. Vu Hiểu Huyên vội đè tay anh lại. Hàn Dịch, bình tĩnh một chút. Hàn Dịch nhếch môi cười ngây ngô. Vu Hiểu Huyên che mắt. Người cười giống hệt đứa ngốc này là ai vậy? Cô có thể giả vờ không biết anh không? Tuy cô ra vẻ mất mặt, nhưng trong lòng lại cười ngọt ngào. Thật tốt, anh cũng giống như cô, vô cùng chào đón sự xuất hiện của thiên thần nhỏ này. Hiểu Huyên, bây giờ chúng ta về nhà, em muốn ăn gì, làm gì để phải nói với anh. Không được, anh sẽ mời cho em một dì giúp việc và một bác sĩ dinh dưỡng chăm sóc em. Hàn Dịch lải nhải. Phu Hiểu Huyên vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ theo Hàn Dịch về nhà. Anh biết tối qua cô không nghỉ ngơi tốt nên giục cô đi nghỉ. Đợi cô ngủ rồi, anh ngồi bên giường lẳng lặng ngắm cô, thỉnh thoảng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Anh cúi đầu khẽ hôn lên mặt cô, nhỏ giọng nói. Phu Hiểu Huyên, cảm ơn em. Cảm ơn em cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Phó Hành Dật cướp điện thoại, Thẩm Thanh Lan hỏi. Hàn Dịch đã biết chưa? Phó Hành Dật gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười. Rất hưng phấn, khoe với anh rằng cậu ta sắp làm ba. Thấy anh em của mình vui vẻ, tất nhiên anh cũng vui mừng. Thẩm Thanh Lan cười, không khó để hình dung cảnh tượng vui vẻ đó. Thật là tốt. Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên đều là kẻ cô đơn, mong muốn có gia đình hoàn chỉnh. Có một người con chảy dòng máu của hai người họ, phần ấm áp gia đình này mới kéo dài được lâu. Phó Hàn Dịch gật đầu, vừa định nói thì nghe Thẩm Thanh Lan kêu một tiếng. Anh lo lắng hỏi, làm sao vậy? Thẩm Thanh Lan lắc đầu bật cười, không có gì, con vừa đá em. Gần đây đứa bé trong bụng ngày càng hoạt bát, dù không cố gắng cảm nhận thì Phó Hành Dật cũng có thể thấy đứa bé hôi tay hôi chân ở trong bụng mẹ. Nhất định con gái mình là một cô bé nghịch ngợm. Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan thầm nghĩ con trai nghịch ngợm một chút cũng không sao. Thấy trong mắt Phó Hành Dật có vẻ rầu rĩ, Thẩm Thanh Lan bật cười. Người này luôn lo lắng con gái quá mạnh mẽ sẽ không được yêu thích. Hành Dật, pha màu giúp em. Thẩm Thanh Lan tập trung sự chú ý vào việc vẽ tranh. Phó Hành Dật cũng không băn khoăn con gái có nghịch ngợm hay không nữa. mà bắt đầu tập trung pha màu cho Thẩm Thanh Lan. Sở Vân Dung bước vào thấy cảnh tượng ấm áp này thì nhìn dì Triệu nở nụ cười. Thẩm Thanh Lan thấy Sở Vân Dung tới thì buông bút xuống. Con cứ vẽ đi, không cần để ý tới mẹ. Thẩm Thanh Lan đã sắp vẽ xong bức tranh này nên không để ý tới Sở Vân Dung nữa mà tập trung vẽ cho xong. Sở Vân Dung hiếm khi thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của con gái, trong mắt bà hiện lên sự biết ơn trời xanh đã để bà kịp thời tỉnh táo lại để bù đắp sai lầm trong quãng đời còn lại, cũng biết ơn con gái đã cho bà cơ hội bù đắp. Thẩm Thanh Lan vẽ xong, Phó Hành Dịch rất tự nhiên dọn dẹp xung quanh. Thẩm Thanh Lan ngồi cạnh Sở Vân Dung hỏi, mẹ, lần này mẹ đến có chuyện gì không? Sở Vân Dung lấy một quyển album từ trong túi lấy ra. Đã có ảnh cưới của anh con và Hề Giao rồi. Hề Giao khen ánh mắt của con tốt, do vậy muốn nhờ con chọn giúp. Nếu cô nhớ không lầm thì ảnh cưới của cô là do mọi người cùng nhau chọn. Thẩm Thanh Lan cầm album lật xem từng trang, ảnh cưới dưới nước rất đẹp, đẹp hơn ảnh chụp trên mặt đất rất nhiều. Cô rất thích tấm ảnh này, nắm tay cạnh bụi san hô, bọn họ giống như hai con cá tự do, nhìn hình là có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của hai người. Ảnh này đẹp ạ? Thẩm Thanh Lan nói. Sở Vân Dung gật đầu. Ảnh này không tệ, dùng để trang trí hội trường, nhưng không thích hợp trang trí trong nhà. Thẩm Thanh Lan lại chọn thêm vài ảnh. Mấy tấm này đều đẹp. Sở Vân Dung thỏa mãn gật đầu. Ừ, vậy chọn mấy ảnh này đi, lát nữa mẹ cho Hề Giao xem, sau đó để Hề Giao và Quân Dục lựa ra, đưa ra lựa chọn cuối cùng. Thẩm Thanh Lan tán thành, dù sao đây cũng là hôn lễ của anh trai, đương nhiên là phải nghe theo ý kiến của họ rồi. Nửa năm qua, ngoại trừ chân của Phó Hành Dập bị thương, có thể nói nhà họ Thẩm và nhà họ Phó liên tục có chuyện vui. Có câu người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, quả thực câu này rất đúng với Sở Vân Dung. Mấy ngày hôm trước, Thẩm Thanh Lan cùng Sở Vân Dung đến chỗ bác sĩ Chu. Bác sĩ Chu nói bệnh của Sở Vân Dung đã tốt hơn rất nhiều, trên cơ thể cơ bản không còn vấn đề gì lớn nữa. Thanh Lan, Hoành Dật, mấy ngày trước bạn của ba con tặng cho nhà chúng ta vài con gà quê, để mẹ nấu canh rồi, lát nữa hai con nhớ về nhà ăn. Sở Vân Dung nói, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không chút thay đổi, Phó Hành Dật cười. Vâng, lát nữa con và Thanh Lan sẽ qua ăn. Đợi Sở Vân Dung đi rồi, Phó Hành Dật nắm tay Thẩm Thanh Lan. Nếu em không thích ăn canh, lát nữa anh ăn giúp em. Thẩm Thanh Lan điếc anh. Thật sao? Phó Hành Dật gật đầu. Đương nhiên, công hiến sức lực cho vợ là vinh hạnh của chồng em. Thẩm Thanh Lan hài lòng. Hoành Dật, từ giờ đến lúc sinh con, em không muốn uống canh nữa. Anh phải giúp em uống canh. Có thể nói là cô căm thù lại canh đó đến tận xương tủy rồi. Phó Hành Dật có chút đau lòng. Ừ, anh uống hết, cực khổ cho em rồi. Càng gần ngày sinh, chân của Thẩm Thanh Lan càng thêm sưng phù. Cả người cũng mập hơn không ít, nhưng vì cô gây nên vẻ mập mạp này trong mắt người ngoài không rõ ràng lắm. Thỉnh thoảng cô còn bị chuột rút lúc nửa đêm. Anh ở bên cạnh cô mỗi ngày, nên chứng kiến tất cả những chuyện này, anh thầm quyết định sau khi vết thương ở chân lành, anh sẽ đi làm phẫu thuật. Tất nhiên là Thẩm Thanh Lan không biết ý định của Phó Hành Dật, và anh cũng không định nói với cô. Chạm vạng tối, viên cảnh vệ đưa Phó Hành Dật đến nhà họ Thẩm. Thẩm Quân Dục đã từ công ty trở về, hai người vào phòng sách nói chuyện. Đêm qua, Hành Dật đã gửi một bản kế hoạch của Phó Hành Dật cho Thẩm Quân Dục xem. Anh cũng rất hứng thú. Xuất phát từ khứu giác nhạy cảm của thương nhân, anh cảm thấy kế hoạch của Phó Hành Dật hoàn toàn có khả năng thành công. Tuy Hành Dật và Phó Hành Dật có thể ăn hết cái bánh lớn này, nhưng hai người chưa từng nghĩ tới độc chiếm, mà chỉ muốn cùng anh em một nhà thực hiện. Có điều, người chịu trách nhiệm chính sẽ là Hàn Dịch. Cơm nước xong, Sở Vân Dung bưng canh gà lên cho Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật. Cô liếc anh một cái, anh nói, mẹ, con muốn ăn bánh kiệu mạch của chị Tống làm. Sở Vân Dung đứng lên đi vào bếp. Được, để mẹ bảo chị Tống làm cho hai đứa ăn. Phó Hành Dật bưng chén canh gà trước mặt Thẩm Thanh Lan lên, uống vài ngụm liền hết. Thẩm Quân Dục nhìn thấy cảnh này liền nói, chật chật, Lan Lan, em uổng phí tấm lòng của mẹ rồi, mẹ tốn cả buổi chiều để hầm canh gà đấy. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói, nếu anh muốn uống thì còn một bát này. Thẩm Quân Dục cười ha ha, mẹ đặc biệt hầm canh cho em vào Hành Dật, anh sẽ không đoạt đồ tốt của người khác, hai đứa uống nhiều một chút. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nhìn Thẩm Quân Dục, thoáng thấy Sở Vân Dung đi ra, bè nói, mẹ, anh vừa nói là gà này rất bổ dưỡng, hỏi mẹ còn hay không. Anh ấy nói sau này chị Hề Giao mang thai, muốn nhờ mẹ mỗi ngày hầm canh cho chị ấy uống. Sở Vân Dung cười rạng rỡ, còn, bạn của bà con có một người bà con chuyên nuôi gà quê, muốn ăn bao nhiêu cũng có. Quân Dục, con muốn ăn không? Trong nồi vẫn còn. Thẩm Quân Dục lắc đầu, mẹ, con vừa ăn cơm xong, không muốn nổi canh nữa đâu. Thấy trước mặt Phó Hành Dật còn một chén canh gà, Sở Vân Dung hỏi, Hoành Dật, con không muốn uống canh gà hả? Phó Hành Dật trả lời, không có, canh gà rất ngon, nhưng con vừa ăn nhiều, đợi lát nữa sẽ ăn hết. Canh vừa mới giúp Tân Thanh Lan uống một bát, làm gì còn uống nổi nữa. Sở Vân Dung nói, canh gà uống lúc nào, lúc còn nóng mới tốt. Khi nào muốn uống thêm thì mẹ sẽ bảo chị Tống hâm lại. Phó Hành Giật cười gật đầu, cảm ơn mẹ. Sở Vân Dung không chú ý tới trong góc phòng. Lúc này Thẩm Quân Dục tức giận nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan. Anh phát hiện từ khi em gái bảo bối lập gia đình, cô liền nghiêng về phía Phó Hành Giật, kéo thế nào cũng không trở lại được nữa. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên ý cười, đôi khi trêu chọc anh trai thật sự rất vui. Thấy ý cười trong mắt cô, Thẩm Quân Dục cười cưng chiều. Thẩm Kim vừa về liền thấy cảnh tượng náo nhiệt trong phòng khách. A Kim, sao lại về nhà? Sở Vân Dung hỏi, bởi vì hôm nay không phải là ngày nghỉ của Thẩm Kim. Thẩm Kim cười, về có chút việc, trong nhà còn cơm không? Anh hơi đói. Ngay cả cơm tối anh cũng chưa kịp ăn thì đã chạy về rồi. Sở Vân Dung gật đầu. Còn, để em bảo chị Tống hâm nóng thức ăn. Đợi Sở Vân Dung đi rồi, Thẩm Kim nhìn về phía Phó Hành Giật nói, Hành Giật, ăn cơm xong, bà có chuyện muốn bàn bạc với con. Thẩm Thanh Lan không có phản ứng gì. Thẩm Quân Dục hỏi, ba, có chuyện gì bí mật vậy? Chuyện trong quân đội, có nói con cũng không hiểu. Thẩm Quân Dục không hỏi nữa, Thẩm Kim nói là chuyện trong quân đội, có nghĩa là chuyện này không thể tiết lộ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật nhìn nhau, Phó Hành Giật gật đầu một cái, ý nói anh cũng không biết Thẩm Kim muốn nói chuyện gì. Ăn cơm xong, Thẩm Kim và Phó Hành Giật đi vào phòng sách. Ông đóng chặt cửa, còn dặn Sở Vân Dung không được vào làm phiền. Sở Vân Dung lắc đầu, chuyện gì mà nghiêm túc như vậy, khiến mẹ cũng thấy lo lo. Bà ngồi trong phòng khách cùng Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục xem TV. Gần đây có một chương trình giải trí rất hot, nói về các em bé đáng yêu. Thẩm Thanh Lan vốn không có hứng thú gì với mấy chương trình giải trí, nhưng lần này cô lại xem một cách rất say sưa. Sở Vân Dung vốn đang lo lắng chuyện trong phòng sách, nhưng cùng Thẩm Thanh Lan xem TV một lát, bà lại cảm thấy hứng thú. Thanh Lan, con xem bé gái kia thật hiểu chuyện, giọng Đông Bắc thật sự dễ thương. Còn bé trai đó cũng không tệ, con nhỏ mà biết lễ phép rồi, không biết ba mẹ bọn trẻ giáo dục như thế nào mà bọn trẻ ngoan như vậy. Giọng điệu của bà tràn đầy hâm mộ. Thẩm Quân Dục nói, có gì đâu mà hâm mộ, con của Lan Lan chắc chắn còn đáng yêu, hiểu chuyện hơn bọn trẻ trên TV nhiều. Sở Vân Dung gật đầu, đương nhiên rồi, cháu ngoại của mẹ là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Thẩm Quân Dục cười ha ha, mẹ, cháu ngoại mẹ chưa sinh ra mà, mẹ đừng mèo khen mèo dài đuôi. Sở Vân Dung trừng Thẩm Quân Dục, lẽ nào mẹ nói sai, dám vẻ nếu con dám nói cháu mẹ không đáng yêu, mẹ nhất định sẽ không để yên cho con. Thẩm Quân Dục đầu hàng, không sai, mẹ nói không sai chút nào, con của Lan Lan là đứa trẻ đáng yêu nhất. Nhà họ Thẩm đang thảo luận đứa trẻ trong bụng Thẩm Thanh Lan, thì ở nhà họ Hàn Dịch đang vui đến mức không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Hàn Dịch dìu Vua Hiểu Huyên ngồi xuống ghế sofa, sau đó chạy ra cửa lấy dép mang trong nhà cho Vua Hiểu Huyên, đặt cạnh chân cô. Đổi dép đi, giày cao gót không tốt cho em và con, sau này không được mang nữa. Ngày mai anh cho người đổi hết giày cao gót trong nhà thành giày đế bằng, đảm bảo vừa an toàn lại vừa không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của em. Anh cười toe toét, từ khi biết Vua Hiểu Huyên mang thai, anh vẫn luôn cười vui vẻ như thế. Hàn Dịch, anh không sao chứ? Vua Hiểu Huyên hỏi, Hàn Dịch lắc đầu cười rực rỡ. Không sao, anh rất vui vẻ. Tối nay em muốn ăn gì, anh bảo gì giúp việc nấu cho em. Anh vừa mới tuyển gì giúp việc tới, cả hai người đều không thích trong nhà có người lạ, nên trước đây không có người giúp việc, chỉ có người làm tới dọn dẹp nhà cửa theo giờ. Gì cũng được, em không kén ăn, Vua Hiểu Huyên nói. Cái mặt Hàn Dịch lập tức trở nên nghiêm túc. Làm sao có thể cái gì cũng được, bây giờ em là phụ nữ có thai, mang thai là một chuyện rất cực khổ, tuyệt đối không thể lơ là, phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Bỏ đi, đây là lần đầu tiên em mang thai, anh cũng là lần đầu tiên làm ba, chắc chắn là không có kinh nghiệm. Dì giúp việc mới đến là người có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, anh để cho dì làm, sẵn tiện thử tay nghề của dì, nếu không vừa ý thì chúng ta đổi người. Dứt lời, anh chạy đi tìm dì giúp việc mới tới nghiên cứu thực đơn dành cho phụ nữ có thai. Phu Hiểu Huyên cúi đầu nhìn cái bụng mình, lúc này cô cảm thấy trái tim mình yên ổn đến lạ. Bàn bạc với dì giúp việc xong, Hàn Dịch lập tức quay lại ngồi cạnh Vua Hiểu Huyên. Anh mở laptop ra, nhưng liếc sang cô, liền giờ đã xa. Laptop có tia bức xạ, không tốt cho em. Anh làm gì vậy? Vua Hiểu Huyên tò mò hỏi. Hàn Dịch cười tủm tỉm. Lập bài những điều cần chú ý trong thời gian mang thai. Anh lập xong sẽ đi nhờ bác sĩ có chuyên môn tư vấn, ghi những điều cần chú ý ra, sau đó để lên bàn xem mỗi ngày. Còn phải lập một thực đơn mang thai nữa. Cha mẹ em đều đã qua đời, anh phải chăm sóc em thật tốt. Vành mắt Vua Hiểu Huyên nóng lên, suýt chút nữa nước mắt đã rơi. Cô có tài đức gì mà có thể gặp được một người đàn ông tốt như Hàn Dịch chứ? Hàn Dịch đang đắm chìm trong sự hưng phấn, nên không thấy cảm xúc của Vua Hiểu Huyên. Cô xoa khóe mắt của mình, nhìn Hàn Dịch cười dịu dàng. Trong phòng sách nhà họ Thẩm, Thẩm Kim nghiêm túc nhìn Phó Hành Giật, mãi một lúc lâu vẫn không nói gì. Hành Giật nhíu mày. Ba muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi ạ. À. Trong mắt Thẩm Khiêm đầy nặng nề, trong giọng hỏi. Hoành Dật, quá khứ của Thanh Lan còn biết được bao nhiêu? Ánh mắt của thành phó Hoành Dật chợt thay đổi, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, không có chút cảm xúc khác thường nào. Ba có ý gì? Thẩm Khiêm vẫn luôn chú ý phó Hoành Dật, nhưng lại không đoán được tâm tư của anh, do dự một lát mới hỏi. Thanh Lan xa nhà từ 5 năm tuổi, mãi cho đến năm 16 tuổi mới trở về, phiêu bạt bên ngoài 10 năm. Ba cũng không gạt con, sau khi có tin tức của Thanh Lan, ba đã từng phái người điều tra đi quá khứ của con bé. Tất nhiên Phó Hoành Dịch biết những chuyện này, nhưng lại không rõ tại sao đột nhiên Thẩm Khiêm lại nói với mình chuyện này. Ba muốn nói gì? Lúc đó tin tức ba điều tra được là Thanh Lan được một đôi vợ chồng nhận nuôi, sau đó bị vứt bỏ trong cô nhi viện. Ba tin con cũng thấy Thanh Lan biết rất nhiều thứ, lại còn quen rất nhiều người kỳ lạ, không hề giống một đứa trẻ không biết gì ở cô nhi viện. Sắc mặt Phó Hoành Dịch trầm xuống, anh nhìn vào Thẩm Khiêm. Ba có ý gì? Ba muốn nói Thanh Lan cố ý giấu giếm thân phận của mình, quay lại nhà họ Thẩm với ý đồ nào đó. Ánh mắt của anh hơi lạnh đi. Nếu Thẩm Khiêm thật sự nói như vậy, thì anh sẽ không khách sáo nữa. Thẩm Khiêm bất đắc dĩ đỡ trán. Thanh Lan, Hoành Dật, Thanh Lan là con gái ruột của ba. Ba quan tâm con bé chẳng kém gì con. Con bé trở lại nhà họ Thẩm đã nhiều năm. Nếu ba muốn làm gì thì làm sao phải đợi đến bây giờ? Thẩm Khiêm đưa cho Phó Hoành Dật một tập tài liệu, trong lòng Phó Hoành Dật bỗng có dự cảm chẳng lành. Xem xong nội dung tài liệu, vẻ mặt Phó Hoành Dật xa xăm. Ba lấy tài liệu này ở đâu? Vẻ mặt Thẩm Khiêm khó đoán. Nó được gửi tới quân đội, ba vừa lúc lấy được. Nếu không phải ông đúng lúc có việc đứng ở cửa bảo vệ thì nhất định lá thư này phải qua kiểm tra mới đến được tay ông. Đến lúc đó khó mà đảm bảo rằng chỉ có một mình ông xem được lá thư này. Trước mắt chỉ có ba và con xem lá thư này. Hoành Dật, con tin những lời trong thư nói không? Thẩm Khiêm hỏi, tài liệu này ghi chép rất chi tiết thời gian Thẩm Thanh Lan vào căn cứ ma quỷ, cả những biểu hiện ở căn cứ, thậm chí còn có ảnh chụp Thẩm Thanh Lan lúc huấn luyện, hai tay đẫm máu, lạnh lùng cắt đầu người, tàn nhẫn, dứt khoát, hệt như tử thần. Lúc mới xem, Thẩm Khiêm vô cùng khiếp sợ, sững sờ mất hồi lâu, may mà không có ai đứng cạnh ông lúc đó, đây cũng là nguyên nhân ông vội vã chạy về nhà. Thẩm Khiêm vẫn luôn quan sát Phó Hoành Dật, thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, lòng ông trầm xuống. Con biết hết rồi phải không? Phó Hoành Dật im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng như vậy chẳng khác gì ngầm thừa nhận. Lòng Thẩm Khiêm đã hoàn toàn chết lặng. Con biết từ bao giờ? Phó Hoành Dật không trả lời mà hỏi ngược lại. Ba định làm gì? Đây cũng là vấn đề ông suy nghĩ trong suốt quãng đường về nhà. Ông tự hỏi mình nếu những điều trong tài liệu là thật thì ông sẽ làm gì? Địa vị của nhà họ Thẩm và nhà họ Phó vẫn còn đó. Nếu thân phận của Thẩm Thanh Lan bị đưa ra ánh sáng, thì con bé sẽ không còn đất dung thân ở thủ đô, thậm chí là cả nước Z, mà nhà họ Thẩm và nhà họ Phó cũng sẽ bị liên lụy. Chắc chắn đây sẽ là chuyện để cho cả thủ đô giàn pha, bàn tán. Thẩm Kim có thể không để ý đến tiền đồ của mình, nhưng vẫn phải để ý đến danh dự của nhà họ Thẩm. Nếu không thì trước đây ông đã chẳng đi điều tra Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dật chăm chú nhìn Thẩm Kim từ tốn nói. Trước khi ba ra quyết định, con muốn kể cho ba nghe một câu chuyện. Trước đây có một cô bé sinh ra trong gia đình giàu có. Cô bé rất xinh đẹp, rất đáng yêu, hoạt bát và cũng rất lương thiện, là báu vật trong tay tất cả người trong nhà. Vào một ngày trước sinh nhật 5 tuổi, cô bé theo mẹ đi trên phố thì bị bọn buôn người bắt cóc. Thẩm Khiêm lặng lặng nghe, vẻ mặt mông lung. 2 tiếng sau, Phó Hoành Dật rời khỏi phòng sách. Thẩm Thanh Lan hoài nghi hỏi anh. Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Phó Hoành Dật cười cười. Không có gì. Ba hỏi anh về chuyện dẫn quân, nói chuyện một lát quên cả thời gian, đợi anh lâu không? Không lâu, em cùng mẹ xem tivi, rất thú vị. Phó Hoành Dật nhìn lên tivi, trên màn hình là mấy đứa trẻ đi trên đường mua đồ. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Thôi, Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Mua Nhục đưa cô và Phó Hoành Dật về nhà. Thẩm Thanh Lan rửa mặt xong thì lên giường hỏi Phó Hoành Dật. Anh sao vậy, không yên lòng sao? Phó Hoành Dật hoàng hồn, cười mỉm, giơ quyển sách trong tay lên. Đâu có, anh đang đọc sách mà. Trước khi cô vào nhà tắm, anh đang xem trang này. Một tiếng trôi qua, anh vẫn còn xem trang này. Nhưng anh đã không muốn nói thì cô sẽ không vặn hỏi. Phó Hoành Dật đặt sách lên tủ đầu giường. Có mệt không? Buồn ngủ chưa? Hôm nay anh không kể chuyện cô thích sao? Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại. Phó Hoành Dật rất thích kể chuyện cho cô nghe. Gần như tối nào cũng kể, vậy mà hôm nay lại không kể. Phó Hoành Dật gật đầu. Ừ, đêm nay nghe nhạc. Sau này con gái trở thành một nhạc sĩ cũng được, là thục nữ nho nhã dịu dàng. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Đây không giống lời Phó Hoành Dật sẽ nói. Phó Hoành Dật ấn vài cái rồi đặt điện thoại sang một bên. Tiếng nhạc du dương vang lên từ điện thoại. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô rồi hôn lên bụng cô một cái, dịu dàng nói. Bảo bối lớn ngủ ngon, bảo bối nhỏ ngủ ngon. Thấy anh nhắm mắt lại, dáng vẻ từ chối nói chuyện, trong mắt Tâm Thanh Lan hiện vẻ suy ngẫm. Từ lúc ra khỏi phòng sách thì cô đã thấy Phó Hành Dật khác thường. Rốt cuộc trong phòng sách đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Kim đã nói gì với anh? Thẩm Thanh Lan đoán không ra nội dung trong cuộc trò chuyện của hai người, nhưng cô dám chắc nội dung của cuộc trò chuyện chính là nói về mình. Nếu không thì Phó Hành Dật đã không có biểu hiện thế này. Hành Dật. Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng, hơi thở của Phó Hành Dật đều đặn cứ như đang ngủ vậy. Thẩm Thanh Lan nhìn chằm chằm anh một lát, thấy anh thật sự không cử động thì mới xoay người nhắm mắt lại đi ngủ. Mãi cho đến khi hơi thở của Thẩm Thanh Lan trở nên đều đều, Phó Hành Dật mới mở mắt ra, cầm điện thoại tìm số của Eden, gửi một tin nhắn rồi mới ngủ. Tại nhà họ Thẩm, Thẩm Kim đợi Sở Vân Dung ngủ rồi mới ngồi dậy, rón rén ra khỏi phòng ngủ rồi đi vào phòng sách, còn không quên khóa cửa lại. Trong thư phòng có một tủ rượu do Thẩm Quân Dục đặt làm. Ông lấy một chai rượu rồi rót ra ly, sau đó ngồi trên ghế sofa lặng lặng uống, tay kia thì kẹp điếu thuốc. Thẩm Kim không phải là một người nghiện rượu, ngày thường cũng sẽ không hút thuốc, có khi đến cả tháng trời ông mới hút hết một gói thuốc lá. Nhưng từ màu sắc giữa lòng bàn tay ông, có thể thấy được ông từng nghiện thuốc lá nặng. Nói ra thì ông cai thuốc là vì Thẩm Thanh Lan. Khi còn bé, cô rất mẫn cảm với mùi thuốc lá. Chỉ cần ông vừa hút là cô sẽ không cho ông đến gần, vùng đôi tay nhỏ nhắn lên nói: "Ba hôi, không muốn ba." Vì muốn thân thiết với con gái, Thẩm Kim dần dần cai thuốc lá. Lúc đó, Sở Vân Dung còn chơi gẹo ông là nô lệ của con gái. Bà và ông đã kết hôn nhiều năm, bà khuyên ông cai thuốc biết bao nhiêu lần đều không thành công. Ông nói không cai được, kết quả chỉ một câu nói của con gái là ông đã cai được rồi. Thẩm Kim hít một hơi, nhả một ngụm khói, trước mặt hiện lên hình ảnh khi bé của Thẩm Thanh Lan. Từ lúc Sở Vân Dung mang thai đến lúc vừa cạn, khi Thẩm Thanh Lan đầy tháng, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, mà cho đến 5 tuổi, từ hình ảnh hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Có một số việc ông còn nhớ rõ hơn cả Sở Vân Dung. Một trong những nguyên do chính là vì Thẩm Thanh Lan mất tích nên ông càng nhớ rất rõ. Cũng là vì mất đi nên ông càng thêm quý trọng, càng nâng niu gìn giữ chút hồi ức đó. Ông uống cạn ly rượu, rồi lại rót thêm ly khác. Đầu lưỡi đẫm vị đắng chát nhưng vẫn không thành công thôi miên đầu óc của ông. Bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Phó Hành Dật. Trong lòng của cô bé, cha cô bé là quân nhân, là anh hùng bảo vệ quốc gia. Cô bé tin tưởng cha sẽ đến cứu mình. Cho nên dù có bị bắt cóc đến một nơi xa lạ, thì cô bé cũng không khóc mà vẫn luôn chờ đợi, đợi người anh hùng đến đưa cô bé về nhà. Nhưng cuối cùng, điều mà cô bé đợi được chỉ có tuyệt vọng. 5 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn làm nũng trong lòng mẹ, khóc lóc ầm ĩ đòi đồ chơi, thì cô bé đã biết nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế giới này. Cố gắng mới là điều thiết thực nhất, nếu không cố gắng thì sẽ bị người ta đánh chết. 7 tuổi, trong khi những đứa bé khác vẫn còn ở trong trường mách với giáo viên rằng ai đó ức hiếp bạn, thì cô bé đã biết dùng dòng máu ấm áp chính là thứ che đậy, để che đậy lòng người lạnh lẽo tàn khốc. 11 tuổi, trong khi những đứa bé khác vẫn còn hưởng thụ thời gian tuổi thơ, mơ mộng thời niên thiếu, thì trên lưng cô bé đã đeo đầy vết thương, bước lên con đường không có lựa chọn nào khác, ngoài anh không chết thì tôi phải chết. 15 tuổi, trong khi những đứa bé khác vẫn còn đắm chìm trong mối tình đầu ngây thơ, hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp, thì cô bé phải dùng cơ thể chồng chất vết thương, trái tim ngàn vết lở loét giành lấy một con đường tự do. 16 tuổi, cô bé vô cùng mong chờ mà tìm kiếm người thân của mình. Mong chờ tình cảm gia đình ấm áp, nhưng chờ đón cô bé đã là một gia đình xa lạ và thân phận bị thay thế. Cô bé là người dãy dụa trong địa ngục, nhưng người đẩy cô bé vào địa ngục lại chẳng mảy may biết gì. Hơn thế còn thầm suy nghĩ cô bé quay lại quê nhà với mục đích gì. Sao thế giới này lại tàn nhẫn với cô bé như thế? Tuổi còn nhỏ đã phải trải qua những điều vốn không thuộc về cuộc sống của mình. Nhìn cô như ấy như vậy con đau lòng lắm, còn ba thì sao? Con có thể không cần thế giới này. Không cần vinh dự quân nhân, không mà trách nhiệm, chỉ cần cô ấy ở lại. Nếu ở đây không có chỗ cho cô ấy dung thân, thì con sẽ đưa cô ấy đến chân trời góc biển. Cô ấy ở đâu thì con ở đó. Nước mắt ấm áp rơi xuống từ khóe mắt đã ẩn hiện những nếp nhăn, rớt xuống mu bàn tay, khiến cho trái tim của Thẩm Kim chìm trong bể khổ, đau đớn dãy dụa, nhưng lại không được cứu rỗi. Ông đưa tay ôm ngực. Thanh Lan... Ba làm thế nào để có thể bù đắp được với những lỗi lầm ba đã gây ra cho con đây? Ba từng nghĩ đến vô số khả năng, nghĩ con có bản lĩnh mà người bình thường không có thì cũng là vì trải qua những chuyện khó khăn, khổ cực. Ba chưa từng nghĩ ở một nơi ba không thấy được, con đã từng dãy dụa trong tuyệt vọng như thế. Thanh Lan, con gái của ba nên làm gì bây giờ? Đàn ông không dễ rơi nước mắt là do chưa chạm tới chỗ đau lòng. Sáng sớm hôm sau, lúc Sở Vân Dung thức dậy đã không thấy Thẩm Kim, ba đi tìm vài vòng cũng không thấy ông, bèn gọi điện thoại, tiếng chuông điện thoại từ trong phòng ngủ truyền ra, nghĩ là ông không ra ngoài. Sở Vân Dung đang nghĩ xem ông đi đâu rồi thì thấy Thẩm Quân Dục từ trong phòng đi ra. Quân Dục, con thấy ba con đâu không? Thẩm Quân Dục lắc đầu, con vừa thức dậy, có khi nào ba ra ngoài chạy bộ rồi không? Sở Vân Dung suy nghĩ một chút, cũng có thể, đúng là Thẩm Kim có thói quen tập thể dục. Ừ, thế thôi kệ ba con đi, xuống ăn sáng trước, hôm nay mẹ có hẹn với mẹ của Hề Giao đi mua sắm. Hôm nay Thẩm Quân Dục cũng phải đi tìm hàng dịch, sau đó đến thành phố Lâm đón hai ông cụ về. Hai mẹ con đã ăn sáng thì Thẩm Kim từ trên lầu đi xuống, Sở Vân Dung hỏi. Thì ra ông ở đây, sao lúc nãy tôi tìm ông không thấy? Thẩm Kim say rượu một đêm, lại không được ngủ ngon giấc, cũng không còn khỏe như thời trẻ, cho nên lúc này dáng vẻ hơi tiều tụy. Nghe Sở Vân Dung hỏi, ông chỉ cười. Tôi qua đây ngủ thì nhớ có chuyện chưa xử lý nên đến phòng sách, xong vì thì sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà nên ngủ lại đó luôn. Thẩm Kim ngồi cạnh Sở Vân Dung, bà ngửi ngửi liền nhíu mày. Ông hút thuốc, uống rượu. Mùi nồng lắm sao, vậy tôi nên tắm trước. Thẩm Kim cúi đầu ngửi, nhất lời liền đi lên lầu. Sở Vân Dung gọi ông lại. Ăn sáng trước rồi tắm. Các bạn thân mến, như vậy là tập 129 của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân cũng đã chính thức khép lại rồi. Và trong tập 129 này thì đã có một người nạc danh gửi đến khu quân đội, và rất may là Thẩm Kim, bố của Thẩm Thanh Lan, nhận được đó là tin tức về con gái mình đã từng là sát thủ số 1 thế giới. Và rất may là Thẩm Kim đã được Phó Hoành Dịch tâm sự, cũng như là ông đã hiểu hơn về con gái của mình là Thẩm Thanh Lan. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì thân phận của Thẩm Thanh Lan có tiếp tục bị bại lộ hay không, thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập gây cấn kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.